12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 53 ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh mãi rồi mà vẫn còn khá nhiều tên, Kana, Maki, Song Ngư thì vẫn có thể đấu tiếp những hình như xử nữ đã bắt đầu thấm mệt sao vẫn còn nhiều thế nhỉ, tầm 8 mấy tên. Kana vừa tu rượu vừa nói, bó tay với chị này luôn. Có cách nào tiêu diệt nhanh hơn không nhỉ? Maki, cách à mà đúng rồi, chả phải cậu có một bộ giáp rất hợp với thời điểm bây giờ sao? Song Ngư, bộ đó á cũng được thôi, nhưng tớ vẫn chưa dùng thuần thục. Xử nữ, kệ đi xử nữ, có bộ gì lợi hại cứ dùng hết đi. Kana, nếu đã vậy thì, tớ sẽ quét sạch chúng. Một luồng ánh sáng tuyệt đẹp bao bọc lấy thân hình của xử nữ, áo giáp hiện nay của xử nữ đã biến mất làm mấy tên con trai xịt hết cả máu mũi. Nhưng đừng lo, vẫn bị che đi bởi luồng ánh sáng mà có chỗ không ấy mè. Bộ giáp gì vậy Song Ngư? Maki, vào những ngày trước mình và Market đã giúp đỡ cậu ấy tìm hiểu và tập làm quen với từng bộ trang phục, từng đặc tính, hình dáng, công dụng của nó bọn tớ đều đã nắm rõ. Bây giờ việc làm sao để có thể sử dụng hết sức mạnh của những bộ giáp tuyệt vời đó thì chỉ còn trông vào xử nữ thôi. Pháp sư chiến binh dùng pháp thuật để chuyển đổi vũ khí. Nhưng với xử nữ cậu ấy không những như vậy mà còn có thể chuyển đổi bộ giáp pháp thuật khác để gia tăng sức mạnh. Đây chính là sức mạnh thật sự của cậu ấy và đó là The Night Kiếm Sĩ. Song Ngư giới thiệu, lúc này xử nữ đang khoác trên mình một bộ trang phục màu trắng tuyệt đẹp mỗi tội có hơi sexy tí. Ở vai và hông xòe ra những đôi cánh như của nàng tiên. Đây chính là pháp thuật của IAZA đó mấy bạn, mình thấy tính cách xử nữ giống IAZA nên cho xử nữ sức mạnh đó luôn, hình trên là bộ đó nhé. Sự xinh đẹp của cô làm cả trai lẫn gái ở đó đều trầm trồ. Bộ đó là Kana và Maki, Thiên Luân Giáp, Song Ngư, cùng nhảy nào, những thanh kiếm của ta. Chấm chấm chấm, từ đâu bao nhiêu là thanh kiếm bay quanh xử nữ. Cô ta thật xinh đẹp, phép thuật của ta giống với một người con gái trong truyền thuyết. Một tên tóc xanh lá cây nói, sơ cổ suốt, vòng tròn kiếm, xử nữ vung hai cây kiếm trên tay, một sức mạnh nào đó đánh ngã 80 mấy tên. Còn đúng hai tên, một tên tóc đen và một tên tóc xanh. Thật kinh ngạc, Maki và Kana cùng tên tóc xanh ngạc nhiên, hạ gục hết cả địch chỉ với một chiêu, đó là sức mạnh của Thiên Luân Giáp. Song Ngư, tao sẽ là đối thủ của mày, tên tóc đen lao lên xử nữ. Không được đâu, pháp thuật của cô ta giống với một nữ pháp sư cực kỳ mạnh. Tên tóc xanh, xòe, xử nữ vung kiếm một phát, tên tóc đen nằm la liệt dưới đất. Cô liền quay sang hỏi tên tóc xanh, nữ pháp sư đó là ai? Cô ta là một trong số thập thánh pháp sư được mọi người gọi là Titania Eza. Hắn sợ hãi nói, Titania Eza, xử nữ, chắc cậu không biết đâu nhỉ, những bộ giáp cậu đang dùng đều là của người đó hết. Titania Eza, một nữ pháp sư cực kỳ mạnh của Fairy Tail, chỉ tiếc rằng cô ấy không còn nữa. Maki, vậy là sao, nếu như tất cả những bộ giáp đó là của cô gái tên Eza thì tại sao các cậu lại không biết bộ giáp Thiên Luân Kiếm của xử nữ? Song Ngư, vì khi cô ấy là pháp sư cấp S của Fairy Tail thì đã là bạn của Master rồi, bọn tớ còn chưa được sinh ra, chỉ biết Master nói là cô ấy rất mạnh, mái tóc màu đỏ như một bông hoa đỏ rực đầy kiêu hãnh, cô ấy là niềm tự hào của hội ta. Chấm chấm, Kana, không thể ngờ được cậu lại có pháp thuật giống cô ấy. Maki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc bốn anh chị đang tán gẫu thì tên tóc xanh lá cây thừa lúc đó chạy đi mất. Chấm, tạm thời chuyện này về hội ta nói sau, có thể tên tóc xanh đó đang đến chỗ Illiger, Song Ngư và Maki, hai cậu hãy bám theo hắn đi. Xử nữ, ok, hai anh chị ngay lập tức nghe lời mà đuổi theo, cậu chịu đựng vậy là đủ rồi đấy. Kana nhìn xử đầy nghiêm túc, bụp, xử nữ khuỵu một chân xuống mệt mỏi. Đúng là tớ đã tốn nhiều sức cho cái xe phép thuật ấy, vì vậy nên. Việc còn lại đành nhờ các cậu ấy vậy, cậu đã vất vả rồi. Kana đỡ xử nữ dậy. Việc còn lại cứ để cho mấy người kia lo, chúng ta đi uống rượu nghỉ ngơi thôi. Vẻ nghiêm túc của Kana mất hết, nhường vào đó lại là con sâu rượu của thường ngày. Cậu thật là, xử nữ cười, tại chỗ của Thiên Yết, Pia, Prayer tung ra những thứ gì đó màu đen tấn công Thiên Yết. Không ai có thể thoát được pháp thuật Urumi của tao hết. Urumi, là một thanh kiếm dài bằng thép có thể chuyển động một cách linh hoạt. Tao cũng phải xài mấy chiêu tao mới tập luyện được thôi. Thiên Yết mỉm cười đều giả, I make, băng tạo, Thiên Yết giang hai tay ra, siêu, lá chắn, một lớp băng bao quanh trước mặt Thiên Yết đỡ pháp thuật Urumi của hắn. Pháp thuật băng sao, Prayer, I make, Thiên Yết lao lên, hai tay tạo ra một thứ gì đó. Knuckle, dưới chân Ryuer xuất hiện một vòng tròn băng và phun ra những nắm đấm bằng băng đánh ngã Ryuer xuống đất. Lũ khốn tụi bay thật sự có mục đích gì? Tụi bay định chơi lullaby qua loa phát thanh. Thiên Ít bước đến gần. Ha ha ha, hẳn là giờ này Illiger. San đã sử dụng phép tường gió quanh khu này rồi. Ryuer cười, phép tường gió, Thiên Ít, một lá chắn gió ngăn không cho bọn khốn như mày thoát được. Dù mày có làm gì thì tao cũng sẽ không cho thằng khốn như mày biết mục đích của bọn tao đâu. Ryuer vênh, vậy sao, mục đích của tụi bay là gì tao không quan tâm nữa đâu. Thứ tao quan tâm chính là mày đó, thằng khốn, để tao cho mày biết một thằng khốn như tao làm được những gì với mày. Thiên Ít mặt đầy hắc tuyến bẻ tay bẻ chân đi đến tên xấu số dám chọc giận anh. Thằng này xác định rồi, tại chỗ của song tử và ma kết. Chúng ta đi mãi mà có thấy cái tên Illiger gì đó đâu nhỉ. Song tử, đành chịu vậy, từ từ, mà kết đưa tay ra cản song tử bước tiếp. Sao vậy, song tử, có một con mồi vác mặt đến chỗ anh em mình rồi. Mà kết tai thính nên có thể nghe thấy tiếng bước chân. Lại đây, rồi anh này lôi song tử trốn vào một góc. Phù, phù, may mà mình thông minh chuồn lẹ không ở lại đấy chắc bị cái con nhỏ xử nữ gì đó xử gọn lẹ giống đám còn lại mất. Một tên con trai tóc xanh lá đứng lại thở như điên. Này, một giọng nói kèm theo một đôi bàn tay đặt lên vai tên tóc xanh làm hắn giật mình. Hắn đang nói về xử nữ nhỉ? Nghe hắn nói vậy chắc xử nữ và mọi người xử xong cái lũ đó rồi. Song tử đặt lên vai tên tóc xanh rồi nhìn ma kết nói. Còn một tên thì lại để chạy mất chúng ta cũng nên khởi động chút nhỉ? Ma kết nhìn song tử rồi quay sang tên tóc xanh. Sao chúng ta không chơi với nhau một tí nhỉ? Bùm, bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh, chat, tên này yếu quá đánh trả đã cái gì? Song tử nhăn mặt nhìn thân ảnh tên tóc xanh kia nằm la liệt dưới đất bất tỉnh. Ủa, lại có một con mồi nữa rồi, trốn lẹ. Ma kết lại sử dụng đôi tai thính như cờ hó của mình và lại lôi song tử vào một góc không quên vác theo cái tên tóc xanh. Vui, song tử háo hức, chúng nó đâu hết rồi. Nếu mà thằng Ryuer nói hết kế hoạch thật sự của Illiger. San thì chết mất phải tìm bọn ruồi Fairy Tail nhanh thôi. Một tên con trai tóc đen xuất hiện, là tên đó, mà kết ngạc nhiên, ai vậy, song tử thi thao, chính là tên gây sự với mình ở trên tàu, thằng khốn Kageyama, mà kết, vậy thì xử đẹp tên đó luôn đi, song tử, không được xử hắn thì nhất định sẽ xử nhưng tên đó vừa nói cái gì mà kế hoạch thật sự. Nếu có thật thì chúng ta phải làm cách nào đó để biết được kế hoạch đó xong rồi mới xử hắn. Mà kết xoa cằm nghĩ. Ốc cầm, có lý, song tử cũng suy nghĩ. Rồi hai tên nhìn nhau với ánh mắt gian tà cùng nụ cười đầy nguy hiểm. Chắc cậu cũng biết ý định của tớ nhỉ. Song tử, tất nhiên, chúng ta sẽ, em, hai tên thì thầm to nhỏ, sắp sửa có một kế hoạch gì đó đây. Xin lỗi các bạn vì au đã trễ hẹn nha. Do phải lo vào việc học nên bây giờ mới làm chuyện được. Mina thông cảm nha cách chương.